Bách luyện thành thần, chương 163, Mạc gia, góc truyện audio.com. Thật ra Tô Linh Vận cũng không cần phải khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy, ít nhất hôm nay nàng đã thành công đảo ngược tình thế. Còn có thể cứu được La Trinh trở về mà không hề có thương tổn gì, nhưng Tô Linh Vận muốn cho thiên hạ hiểu rõ, nàng không phát uy là bởi vì không muốn. Còn nếu ai dám chọc vào nàng, chắc chắn sẽ bị đâm cho thương tích đầy mình, công chúa điện hạ, yêu cầu của người có phải hơi quá rồi không? Giờ phút này thiên khung chân nhân không thể không đứng ra, dù sao mọi chuyện là do ông ta làm chủ, nói thẳng ra Tử Thanh chân nhân chỉ hứng thay ông ta. Yêu cầu của ta rất quá đáng sao, Tô Linh Vận lắc đầu, không hề, phán đoán của các ngươi suýt chút nữa khiến La Trinh phải mất mạng. Nói xin lỗi đã là gì, người xưa nói, biết sai thì sửa là rất đáng quý, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, dù nói như vậy. Nhưng chuyện này cũng phải nhìn thân phận, bọn ta thiên khung chân nhân tiếp tục nói, nhưng đã nhanh chóng bị Tô Linh Vận ngắt lời, thiên khung. La Trinh là đệ tử ta chọn, các ngươi cứ chờ đi, ngày sau thành tựu của hắn, thân phận của hắn. Cho dù là các ngươi cũng chỉ có thể ngửa đầu lên mà nhìn, thân phận thích hợp hay không, đừng nói với ta, khiến cho một đám chân nhân phải ngước nhìn. Để có thể làm chân nhân trong Thanh Vân Tông cũng không phải dễ, 10 vị chân nhân đứng đầu đều từng giúp Thanh Vân Tông lập nhiều công lao hiển hách. Trải qua hàng trăm năm mới có được địa vị như ngày nay, bất kỳ một vị chân nhân nào trong số này, dù ở bất cứ đâu trong Đông Vực, đều khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng Tô Linh Vận lại hùng hồn mà nói, tương lai La Trinh sẽ vượt xa những chân nhân đó. Điều này quả thực là nói quá, nhưng lời công chúa điện hạ nói ra, ai dám tùy tiện phản bác, hôm nay quả thật là lỗi ở ta. Nói xin lỗi với La Trinh cũng không phải điều gì quá đáng, Tử Thanh chân nhân nói xong, liền bước xuống dưới, cúi người với La Trinh, thấy vậy. Vẻ mặt những chân nhân khác đều rất khó coi, mây đen giăng kín mặt như sắp vắt ra nước, tuy người xin lỗi không phải bọn họ mà là Tử Thanh chân nhân. Nhưng bọn họ đều là 10 chân nhân đứng đầu của Thanh Vân Tông, Tử Thanh chân nhân làm như vậy, coi như làm mất hết mặt mũi của những chân nhân khác. Sau khi Tử Thanh chân nhân cúi người xin lỗi thì không nói thêm lời nào mà đi thẳng ra ngoài, những chân nhân khác thấy thế cũng lục tục rời đi. Còn đám người bên Gia Cát Gia chỉ trừng mắt đầy âm trầm với La Trinh rồi rời đi từ cửa hông, hôm nay Tô Linh Vận đang ở đây. Không thể đụng tới La Trinh, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ rước lấy nhục, chỉ chốc lát, trong huấn giới đường chỉ còn lại La Trinh và Tô Linh Vận. La Trinh xoay đầu lại, mỉm cười nhìn lên Tô Linh Vận đang ngồi trên ghế cao, làm bộ làm dáng chắp tay nói, tiểu nhân xin tham kiến công chúa điện hạ. Tô Linh Vận nhảy xuống ghế, đưa tay gõ đầu La Trinh, còn dám đùa giỡn với ta, cho ngươi tham gia thử luyện trảm yêu, kết quả mọi người đều về. Chỉ mình ngươi là không thấy, giờ vừa về đã gây chuyện, ngươi nói xem, ngươi có phiền không hả? Do yêu tộc xâm lấn nên các đệ tử Thanh Vân Tông tham gia thử luyện trảm yêu đều ngồi phi thiên liễn trở về tông an toàn. Chỉ có mình La Trinh bị Vân Lạc giam cầm nên phải ở lại thành Bạch Đế. Về sau lại bởi vì đi qua quận Quảng Hán rồi phát hiện tiên phủ nên La Trinh lại trì hoãn thêm một thời gian. Thành ra hắn trở về Thanh Vân Tông trễ nhất trong số các đệ tử Tô Đạo Sư, có một chuyện ta không hiểu lắm, La Trinh bỗng nói. Vì sao trong tín khuê kia lại có hình ảnh ngày hôm trước Tô Linh Vận có thể ghi lại tất cả những chuyện xảy ra ngày đó? Thực ra cũng không phải do trùng hợp, La Trinh tham gia thử luyện trảm yêu nhưng mãi vẫn chưa trở về, tuy nhiên từ Lâm Canh. Tô Linh Vận đã biết được La Trinh không sao, chỉ là bị một cường giả trong đế quân giữ lại, từ miêu tả của Lâm Canh. Tô Linh Vận cũng đoán được người nọ là Vân Lạc, vì thế Tô Linh Vận chỉ có thể ở Thanh Vân Tông chậm rãi chờ đợi, kết quả thời gian mỗi ngày qua đi. La Trinh vẫn mãi không thấy bóng dáng, nàng bắt đầu có chút lo lắng, thậm chí còn muốn phái người đi thành Bạch Đế tìm hiểu tin tức, nhưng đúng hôm đó, Tô Linh Vận lại mở tín khuê ra, phát hiện nàng có thể truy tìm được tung tích của La Trinh, Tô Linh Vận từng tái máy tay chân lên thẻ đệ tử của La Trinh. Giống như lần trước La Trinh một mình đi luyện Mục Sơn, Tô Linh Vận cũng lợi dụng tín khuê để theo dõi. chỉ cần La Trinh đeo thẻ đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông thì tín khuê của nàng nhất định có thể lần ra được. Cho nên trên tín khuê của Tô Linh Vận ghi lại được tất cả sự việc xảy ra ngày hôm trước. Lúc thông qua tín khuê phát hiện ra La Trinh bị Thiên Khung chân nhân uy hiếp, Tô Linh Vận mới tìm đến Viêm Long chân nhân. Đồng thời cũng đuổi tới Huấn Minh Sơn, còn lúc này La Trinh hỏi nàng, vì sao trong tín khuê lại có hình ảnh ngày đó, Tô Linh Vận chỉ mỉm cười mà không nói. Chuyện hôm nay xem như đã giải quyết, nhưng đừng chọc giận mấy tên chân nhân đó nữa, ta không sợ bọn họ, nhưng bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Tô Linh Vận nói, La Trinh gật gật đầu, ta biết, cho dù không vì chuyện này, bọn họ nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ta, huống chi. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đặc biệt là Thiên Khung chân nhân và Chỉ Thủy chân nhân, Tô Linh Vận thở dài, nàng lại quên tính cách tên nhóc này. Dù gây thương tổn cho hắn, hắn cũng không thù hẳn như vậy, nhưng nếu đụng tới người thân của hắn, hắn nhất định sẽ khiến cho đối phương phải trả giá gấp 10 lần, nhưng từ góc độ này cũng nói lên La Trinh là một người có tình có nghĩa. Được rồi, việc này nói sau đi, với thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói là ở trước mặt những chân nhân đó. Cho dù chỉ là một cường giả chiếu thần cảnh cũng chả đối phó được, muốn cứu muội muội của ngươi thì còn phải nâng cao thực lực. Tô Linh Vận cười nói, La Trinh gật đầu, cùng Tô Linh Vận đi ra khỏi huấn giới đường, trải qua thử luyện trảm yêu cùng với hành trình tại tiên phủ. Thực lực của La Trinh quả thực tăng lên không ít, đã bước chân vào hàng ngũ cao thủ tiên thiên. Tiên thiên cảnh ở ngoài đế đô gần như đã có thể xưng bá một phương, đủ để duy trì một gia tộc nhỏ, nhưng nếu đặt trong đế đô phần thiên, đặt trong Thanh Vân Tông thì vẫn chưa đáng là gì. Lần này trở về, La Trinh cũng đã quyết định mục tiêu kế tiếp cho mình, dốc lòng khổ luyện. Khi La Trinh một lần nữa bước vào ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì lại gây ra náo động một lần nữa, trong thử luyện trảm yêu. Những hành động vĩ đại của La Trinh đã sớm được truyền bá trong đám đệ tử ngoại môn, trước khi La Trinh gia nhập Tiểu Vũ Phong. Người mạnh nhất Tiểu Vũ Phong là Hách Thế Các, nhưng sau thử luyện trảm yêu, Hách Thế Các đã chẳng là cái đinh gì gì trước mặt La Trinh nữa rồi. La Trinh đã từng giết yêu tướng đấy, cho dù là Trúc Thiên Lai của Thiên Nhất Phong cũng chỉ có thể giằng co với yêu tướng. Vậy mà hắn lại có thể giết chết yêu tướng, nghe nói nếu không có hắn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhất Phong cũng đã bị diệt đoàn. Không chỉ giết một con thôi đâu, theo tin tức Ngọc Nữ Phong truyền ra, một mình La Trinh đối mặt với một đám yêu tướng, vậy mà đều giết hết. Đám đệ tử ngoại môn đã đừng thử cảm nhận yêu khí của yêu tộc, cho dù chỉ là một tên yêu binh thì bọn họ cũng khó có thể chống lại. Nhưng La Trinh lại có thể đối phó với yêu tướng, thế nên hắn hoàn toàn trở thành thần tượng trong lòng đám đệ tử ngoại môn. Bởi vì thực lực của La Trinh không chỉ vượt trội trong ngoại môn, vượt hẳn Hách Thế Các mà không ít đệ tử ngoại môn đều tin. Cho dù là nội môn Tiểu Vũ Phong, cũng không có ai là đối thủ của La Trinh. A, lão đại, lần này huynh thật trâu bò, đám Mạc Sán. Chu Hiển nhìn thấy La Trinh liền nhào lên, ôm chầm lấy hắn, sau đó hai người liền lách sang hai bên, Trương Vô Huyền tiến lên cho hắn một cái ôm thật chặt. Bốn người vui vẻ cười nói đi đến nhà ăn, lần này trở về, bọn họ phải tụ tập một bữa, ăn ngon uống đã, không say không về. Trương Vô Huyền và Chu Hiển đều rất hào hứng, La Trinh còn chưa trở về bọn họ đã nghe được vô số tin đồn. Đối với chuyện La Trinh có thể đối phó yêu tướng, ban đầu bọn họ còn hoài nghi. Nhưng sau biết được là do Lâm Canh chính miệng nói thì bọn họ liền hiểu rõ. Trên thế giới này thật không có chuyện gì tên yêu nghiệt La Trinh kia không làm được trong nội môn, cho dù Lâm Canh không xếp trong 5 người đứng nhất. Nhưng cũng là người rất mạnh, tất nhiên sẽ không nói lung tung. Nghĩ đến thực lực của yêu tướng vốn chỉ cần dùng một ánh mắt đã đủ khiến bọn họ sợ vỡ mật, vậy mà La Trinh lại có thể tự tay giết chết. Cùng là đệ tử ngoại môn nhưng chênh lệch quá lớn, cho nên tuy bọn họ đã tin tưởng nhưng sâu trong nội tâm vẫn có chút không dám chắc chắn. Trong lúc ăn uống trò chuyện, La Trinh thấy Mạc Sán có chút dầu dĩ, sắc mặt hơi mất tự nhiên, Mạc Sán huynh, ta thấy hình như huynh có tâm sự. La Trinh kỳ quái hỏi, Mạc Sán là người đế đô, bình thường đều là vô tư tới mức vô tâm, dường như rất ít chuyện khiến hắn không vui. nhưng nếu hắn thật sự không vui, vậy khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra, không có gì, La Trinh huynh, hôm nay huynh trở về, trong lòng ta rất vui vẻ, nào. Cạn một ly, Mạc Sán nâng ly, giơ về phía La Trinh, vẻ mặt này của Mạc Sán càng khiến La Trinh thấy nhất định là có chuyện, hắn không nâng ly mà hỏi. Nếu coi chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng, Trương Vô Huyền và Chu Hiền cũng nhìn Mạc Sán. Giờ phút này bọn họ cũng thấy được hắn có chút mất tự nhiên, cuối cùng Mạc Sán bỗng nhiên cười cười, rồi mới lên tiếng. Thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là tháng sau gia tộc của ta muốn tổ chức một lần tụ hội, Mạc gia của ta cũng coi như là một sĩ tộc. Nhưng chỉ thuộc tầng lớp thấp thôi, Trương Vô Huyền nghe vậy liền nói, lẽ nào Mạc Sán là người của Mạc gia ở Thành Bắc? Trương gia của Trương Vô Huyền có cơ nghiệp làm ăn trải rộng mọi ngóc ngách trong đế đô nên hiểu rõ hệ thống gia tộc khổng lồ trong đế đô như lòng. Bàn tay, Mạc Sán vừa nói hắn cũng là sĩ tộc, Trương Vô Huyền liền lập tức đoán ra cách Trương.